Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, Lý Bính đến nhà. Đồ Long, rồng chính là bảy yêu đứng đầu. Đồ Long người này có thể mang theo tàn sát rồng hai chữ. Có thể thấy được một thân làm sao? Phong Đức Di đúng là nổi lên lòng hiếu kỳ. Tất cả mọi người giam giữ vào chiếu ngục. Giao cho Đồ Long thẩm vấn, Dương Tố sau khi nói xong xoay người rời đi. Chiếu ngục bên trong, Trương Bách Nhân nhìn bị đặt tiến vào già trẻ lớn bé. Nam nam nữ nữ, mặt không hề cảm xúc đứng ở nơi đó. Bên tai khóc đề tiếng không thôi. Đại nhân, chuyện này cùng ta không quan hệ. Kính xin đại nhân buông tha ta, một vị dung mạo đẹp đẽ nữ tử đang gào khóc. Đại nhân. Thượng thư đại nhân có lệnh, những người này tất cả đều giao cho ngài xử trí, Triệu Đức Vũ tiến tới. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó. Hồi lâu sau mới lạnh lùng nói, một đám rác rưởi lại bị cá lớn chạy thoát, những này lâu la biết cái gì? Triệu Đức Vũ nghe vậy lúng ta lúng túng không dám ngôn ngữ. Đi tìm am hiểu cách truy tung bí thuật đạo nhân hoặc là yêu thú. Hay là có thể tìm được cá lớn manh mối, Trương Bách Nhân trầm tư một chút. Sợ là không được, có người nói cái kia thống lĩnh đã dịch cốt đại thành. Chu sâu kinh mạch phong tỏa, chưa chắc có khí thế tiết lộ ra ngoài, Tả Khâu Vô Kỵ nói. Không thử xem làm sao biết, Trương Bách Nhân bất đắc dĩ nói. Những tù phạm này trước tiên nhốt lại nói sau đi. Sau khi nói xong Trương Bách Nhân ra chiếu ngục, có người mang theo một vị đạo nhân đi tới. Đại nhân, Hồng Diệp tiên sinh nhất am hiểu cách truy tung bí thuật. Là Hoàng hậu nương nương điều tới, làm phiền tiên sinh ra tay, Trương Bách Nhân nói. Đại nhân khách khí, kính xin đại nhân dặn dò, lá đỏ đạo nhân kính cẩn nói. Đi nơi ở của bọn hắn, Trương Bách Nhân dặn dò một tiếng. Lên xe ngựa, lá đỏ đám người cũng theo lên phía sau xe ngựa. Lần thứ hai đi tới phủ đệ. Lúc này quân cơ bí phủ thị vệ đang tiến hành phần kết công tác. Tả Khâu Vô Kỵ lên trước giao thiệp một phen. Trương Bách Nhân dẫn lá đỏ đi tới xa xa. Nhìn trên mặt đất từng bãi vết máu vẫn còn chưa khô cạn. Trong mắt điểm điểm sát cơ lưu chuyển. Hầm ngầm ở nơi nào? Đại nhân đi theo ta, nhìn hắc hề hề hầm ngầm, lá đỏ từ trong tay áo lấy ra một tờ màu đỏ cắt giấy. Thuận lợi hướng về hầm ngầm bỏ xuống, chỉ thấy cái kia cắt giấy phảng phất là vật còn sống giống như vậy. Lại chính mình chạy vào trong động đất, qua đại khái một khắc đồng hồ thời gian, cắt giấy trở về, bị trộm người nắm ở trong tay áo, đạo lỗ mũi người không ngừng co giật. Trong mơ hồ tựa hồ có phong lôi nổ vang, khá là kinh người, đại nhân đi theo ta, đạo nhân một đường đi vội. Trương Bách Nhân dẫn thị vệ theo sát phía sau, từ trong thành đuổi tới ngoài thành, nhìn sông đào bảo vệ thành trợn tròn mắt, bần đạo thần thông sợ nhất sợ dòng nước, lá đỏ ngượng ngùng nở nụ cười, nghĩ đến là nghịch đảng từ trong sông đào tàu. Không chừng còn có thủy yêu cấu kết trong đó. Trương Bách Nhân nghe vậy đứng ở sông đào bảo vệ. Thành nhìn đàng trước phản chiếu ở trong nước gợn cái bóng hồi lâu không nói. Một lát sau mới xoay người rời đi. Về chiếu ngục, bây giờ chỉ có thể chờ đối phương mắc câu. Trước lục tử đánh rắn động cỏ. Những người này tất nhiên sẽ mạnh mẽ xông vào chiếu ngục diệt khẩu. Không cho những thứ này người cơ hội mở miệng. Đại nhân, đây chính là chiếu ngục. Không có như vậy, càn rỡ đi, lá đỏ sững sờ. Càn rỡ, tạo phản cũng dám. Huống chi là chỉ là một cái chiếu ngục. Trương Bách Nhân mặt không thay đổi nhìn dưới chân sông nước. Về chiếu ngục vẫn là ánh nến mơ màng. Triệu Đức Vũ buồn bực ngán ngẩm cắn hạt dưa. Nhìn Trương Bách Nhân đi tới. Mau mau tiến lên trước, đại nhân có gì thu hoạch, manh mối đứt đoạn mất, bây giờ chỉ có thể chờ đối phương tấn công chiếu ngục, Trương Bách Nhân nói. Khái Khái ho, Triệu Đức Vũ một trận mãnh liệt ho khan. Đại nhân, ngươi đừng gạt ta, nơi này chính là chiếu ngục. Triệu Đức Vũ bị vỏ hạt dưa kẹt, ho khan không ngừng. Trương Bách Nhân ngồi ở nam trên ghế gỗ, cũng thoải mái, không nhanh không chậm hai chân chéo nguẫy, một đôi mắt nhìn trước người hạt dưa, cầm lên dập đầu, người tốt nhất trốn đi. Đối phương nếu là thật dám xông vào chiếu ngục, tới tất nhiên là dịch cốt đại thành võ giả, Dương Thần chân nhân không hẳn dám giáng lâm. Chiếu ngục không phải một chút thủ đoạn cũng không có. Cho tới nói gặp thần không xấu cường giả, thiên hạ gặp thần không xấu cường giả nhiều như vậy, ra tay liền sẽ bại lộ. Đối mặt với đại tùy bạo lực cơ quan chỉ có chờ chết phần. Dịch cốt đại thành, Triệu Đức Vũ rụt cổ một cái. Bằng không chúng ta thông báo Dương Tố đại nhân đi. Dương Tố ở đây, những tặc tử kia làm sao dám đến? Làm sao bắt những người này bím tóc? Trương Bách Nhân vỏ hạt dưa nôn trên mặt đất trên. Cả người bao phủ ở trong hắc bào, đem thân thể bao lấy. Bần đạo buồn ngủ, các ngươi không có gì muốn làm phiền ta. Triệu Đức Vũ nhìn Trương Bách Nhân, hèn mọn một hồi cười. Đại nhân, trước cái kia đám trong tù binh có một vị tiểu nương bì cũng không tệ lắm. Nếu không gọi tới hầu hạ ngươi, ngươi nha. Đàng hoàng tìm một chỗ ẩn đi, đừng đến thời điểm làm mất mạng. Sau khi nói xong quay về sau lưng Tả Khâu Vô Kỵ nói, các ngươi trở về đi thôi, phủ đệ cực kỳ phòng thủ, ở đây giao cho ta một người là tốt rồi. Đại nhân bên người không lưu người hầu hạ sao được? Tả Khâu Vô Kỵ liên tục lắc đầu, người tới đều là cao thủ, các ngươi không hẳn có thể ứng phó lại đây. Như là hao tổn tính mạng, bản quan đau lòng hơn chết. Trương Bách Nhân vung vung tay, ra hiệu Tả Khâu Vô Kỵ rời đi. Tả Khâu Vô Kỵ bất đắc dĩ, không dám chống lại mệnh lệnh, chỉ có thể lĩnh thủ hạ đi xa. Gặp được Trương Bách Nhân đem thủ hạ mình đuổi rồi, Triệu Đức Vũ rốt cục mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, biết Trương Bách Nhân là tới thật. Đại nhân, ta thật muốn ẩn đi. Triệu Đức Vũ rụt rè sợ hãi nói, ngươi nếu là không sợ làm mất mạng, cứ việc lưu lại được rồi. Trương Bách Nhân im lặng, khí thế như có như không. Triệu Đức Vũ một cái cơ linh, hạ quan cáo từ, sau khi nói xong lập tức rời đi. Tháng ngày một chút điểm quá, ba ngày thời gian nháy mắt đã qua. Trương Bách Nhân chậm rãi lau chùi trường kiếm trong tay. Lau chùi hết sức cẩn thận, hết sức kiên trì. Chiếu ngục bên trong bầu không khí lúc này quỷ dị, yêu thú đình chỉ rít gào, nằm vùng ở chiếu ngục bên trong không dám lên tiếng, phảng phất là đã nhận ra nguy hiểm khí thế. Lúc này chiếu ngục bên trong thị vệ thật nhiều, quan chức cũng không biết tung tích. Lau chùi sạch trường kiếm, Trương Bách Nhân đi tới nhà giam trước. Nhìn nhà giam bên trong người, từng đôi điên cuồng, mất cảm giác, bất đắc dĩ con mắt, nhẹ nhàng thở dài, biết kết quả của các ngươi sao? Không có người trả lời hắn. Trương Bách Nhân quan sát từng cái một mọi người trước mắt. Cuối cùng ánh mắt rơi vào một vị dung mạo đẹp đẽ. Thiếu phụ vóc người đầy đặn trên người, lúc này thiếu phụ ôm một đứa bé, đại khái là 4-5 tuổi. Cùng Trương Bách Nhân tuổi gần như. Vân Nương, Trương Bách Nhân thử dò xét nói. Nữ tử nghe vậy ánh mắt hơi động. Ai, đáng tiếc, chuyện này không có quan hệ gì với các ngươi. Đáng tiếc chồng ngươi đi lầm đường. Trương Bách Nhân trầm mặc một hồi, sau đó nói, ngươi đến, tham kiến đại nhân, ngục tốt đi tới. Này đối với mẹ con ép vào mật thất, Trương Bách Nhân xoay người rời đi. Vâng, Thượng Thư Phủ, đại nhân, Lý Bính tới chơi, có thị vệ thông báo. Dương Tố nghe vậy sững sờ, để trong tay xuống quân cờ, đối diện Phong Đức Di thu nạp bàn cờ. Lý Bính vào lúc này đến, sợ là lai giả bất thiện, đại nhân cẩn thận ứng phó. Lý Bính, lão già này không ở trên trời cố gắng làm thần tiên. chạy đến thế gian làm cái gì? Dương Tố chậm rãi đứng lên, gặp một lần cũng không sao. Xin chào đại nhân, Lý Bính quay về Dương Tố thi lễ. Xin chào đường nhân công, Dương Tố quay về Lý Bính không nhanh không chậm thi lễ một cái. Ha ha ha, đã lâu chưa từng bái phỏng tướng quân. Không muốn đem quân đã bái vi thượng thư khiến, Lý Bính nhẹ nhàng thở dài. Nhân cùng mời tiến vào đi, Dương Tố bất đắc dĩ. Tóm lại là không thể đem người đuổi ra ngoài. Hơn nữa Lý Phiệt thực lực có vẻ như cũng không yếu. Có thể không đắc tội người còn không đắc tội tốt. Song Phương ngồi xuống, Dương Tố nói, không biết nhân công hôm nay tới đây, để làm gì? Ai? Thượng thư đại nhân võ đạo thông huyền. Trước đó vài ngày bản tọa làm tặc người gây thương tích, rơi xuống bệnh can, nghe nói thượng thư khiến võ đạo thông thiên triệt để. Nhìn có hay không có thể giúp bản tọa một chút sức lực, Lý Bính nhìn Dương Tố. Há, đại nhân đang thiên cung bên trong cũng là cường giả. Dương thần chân nhân cũng chưa chắc có thể thắng nổi đại nhân. Ai có thể gọi đại nhân hạ xuống bệnh kín? Dương Tố sững sờ, ngươi tới xem một chút liền biết rồi, Lý Bính nhìn Dương Tố. Trong cơ thể Chu Tiên kiếm khí lưu chuyển. Nhìn Lý Bính trong cơ thể quen thuộc kiếm ý, giết tận chúng sinh ý chí, Dương Tố nhất thời sững sờ. Tổn thương đại nhân là người phương nào? Ai, cũng không nói gạt ngươi, lại là một cái đứa bé. Lần này bản tọa mặt nhưng là ném đến nhà bà nội, Lý Bính bộ mặt tối tăm. Trương Bách Nhân, Dương Tố trong đầu xẹt qua Trương Bách Nhân bộ dạng, quan sát tỉ mỉ cái kia một đạo kiếm ý. Hồi lâu sau Dương Tố mới nói, thật là đáng sợ kiếm ý, trước mắt tuy rằng nhỏ yếu, nhưng là vạn kiếp bất diệt, đại nhân nếu không thể đem kiếm ý nhổ, hoặc là hồn phi phách tán, hoặc là chỉ có thể chuyển thế đầu thai, chỉ là này kiếm khí phảng phất như dấu ấn, đại nhân như là chuyển thế đầu thai, tất nhiên làm kiếm khí chủ nhân cảm ứng, đến thời điểm tử kỳ đến rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.